Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 625, chương 388. Dạ Châu tổ sư, một mực tại ước định thái thượng hoàng. Sơ tổ, tối nay sự kiện bất quá là cái kíp nổ mà thôi. Đối phương để bọn hắn có quang minh chính đại lý do dò xét, yên tâm. Tiền bối, người sẽ không si ết. Ết, cho ta mượn nửa cân xương là được. Ân, ta muốn ngươi xương đỉnh đầu. Không có thương lượng. Quá khứ lão nhi, một thanh tuổi tác không đi dưỡng lão. Đem chính mình giày vò thành, di sản, tới đi. Đem ngươi viên lòng dạ hiểm độc kia chia cho ta phân nửa. Ta cần nghiên cứu một chút, Dạ Châu tất cả con đường đỉnh cấp các tổ sư. Tuần tự mở miệng. Muốn đem quá khứ Như Lai cho phá giải, ở chỗ này phân xương lại phân thịt, quả thực nghe chính chủ phá phòng, quá khứ Như Lai tim đập nhanh. Muốn chửi ầm lên, quá khứ điện tan rã, bị Dạ Châu tổ sư đánh xuyên qua, xé rách, chính chủ rơi xuống đi ra, sau đó cảm giác lồng ngực đau nhức kịch liệt, bị mấy người đánh xuyên qua, tâm đầu huyết vẩy ra. Tuyệt đỉnh tổ sư đồng thời xuất thủ. Lập tức ai có thể chống đỡ được. Bọn hắn đều là xuất thủ không lưu tình. Riêng phần mình lấy huyết nhục. Lấy ra ngọc cốt các loại. Không hề nghi ngờ. Những người này trở thành danh xứng với thực khẳng lão tộc. Nói theo một ý nghĩa nào đó. Bọn hắn trước kia đã nói ngữ cũng không phải là hư giả. Hôm nay ngay tại thực hiện. A, quá khứ Như Lai kêu thảm. Vốn sẽ phải chia năm xẻ bảy thân thể. Chỗ nào có thể chịu đựng dạng này dày vò tương đương với bị triệt để phế bỏ. Tiền bối, người nhịn một chút. Hết thảy cũng là vì mở đường. Có tổ sư, an ủi, quá khứ Như Lai không si ết, ết. Có thể từ này một đêm về sau. Hắn chỉ có thể đi, dưỡng lão, an độ tuổi già. Không có địa tiên, thánh hiền xuất thủ tương trợ. Hắn chỉ có tại gần đất xa trời bên trong nhấm nuốt đắng chát thời gian, có người nói. Hắn bị rất hiếu kính hắn đương thời Như Lai dàn xếp tại Như Lai giáo phía sau núi. Cũng có người nói hắn được đưa vào thổ thành. Nói tóm lại, hắn phai nhạt ra khỏi tầm mắt của mọi người, bóng đêm càng thâm. Các loại tin tức vẫn như cũ bay đầy trời, nhất định dẫn bảo các nơi. Chủ yếu là tối nay chuyện phát sinh quá mức để cho người ta chấn kinh, dạ. Báo, thế báo đều tại tăng giờ làm việc, phải đi suốt đêm bản thảo, ngày kế tiếp, đêm dài dưới các tòa thành trì, tất cả báo chí đều bị bán đứt hàng. Chủ yếu là các loại tin tức quá mức nổ tung, cùng luyện hỗn độn kình hai vị thiếu niên kỳ tài tại Sơn Hà học phủ quyết chiến. Quá khứ Như Lai truyền nhân lại quỳ một gối xuống, cúi đầu xưng thần, cái gọi là chính thống không địch lại chi thứ. Tần Minh quét ngang đối thủ. Bí văn, đêm qua một trận chiến về sau, lại còn có mạch nước ngầm. Lê Thanh Nguyệt tiên tử ở phía sau nửa đêm bắt sống tôn thừa quân sư huynh Ngô Mạc Trần. Toàn bộ sáng sớm các nơi đều tại bàn tán sôi nổi. Triệt để sôi trào. Về phần tổ sư đại chiến, thì có vẻ hơi mộng ảo. Tục truyền, quá khứ Như Lai đều bị phế sạch, liên quan tới chuyện này. Dạ báo, thế báo các loại cũng không dám toàn diện mà rõ ràng báo cáo ra. Bởi vì thiếu khuyết các loại chứng cứ, lại ảnh hưởng quá to lớn, bất quá. Bọn hắn cũng không có giấu giếm tin tức, lấy mơ hồ mà mông lung phương thức giảng thuật ra. Nhấc lên một mảnh kinh đào hải lãng. Cùng ngày, các phương rung động, vô luận là thổ thành sơ tổ hay là tất cả con đường thái thượng hoàng, đều cảm thấy phía sau lưng đang bốc lên hàn khí. Có tin tức ngầm truyền đến, quá khứ Như Lai xương sọ đều bị người mài thành vòng đeo. Dù sao nó quản cốt bị chế tác thành chủy thủ, hiển nhiên có chút tin tức quá không hợp thói thường, hoàn toàn rời bỏ sự thật, nhưng lại truyền khắp tứ phương, Dạ Châu. Có không ít vực ngoại nhãn tuyến, cùng ngày những này có tính chấn động tin tức liền truyền ra ngoài. Ở phương xa dẫn phát sóng to gió lớn, không thể nghi ngờ. Dạ Châu các tổ sư phong bình tại vực ngoại rõ rệt dưới mặt đất hàng một mảng lớn. Vực ngoại, dù cho là địa tiên nghe được mật báo về sau, đều hơi có chút cảm xúc. Bọn này lão tiểu tử, tâm thật là đen a. Luyện thành thánh kình người đều bị bọn hắn phá hủy. Quá hung hãn, bồ cống lão gia hỏa kia sẽ có phản ứng như thế nào? Các châu tổ sư vì vậy mà thanh danh lan xa. Bất quá, tuyệt đối không phải cái gì tốt thanh danh. Dẫn phát vực ngoại các phe nghị luận, phê phán, đồng thời cũng không dám khinh thị, vực ngoại không hiểu Dạ Châu đen. Có khách đến từ vực ngoại khẽ nói, thổ thành người cũng bị kinh đến. Đều là đang chăm chú chuyện này, dù cho là địa tiên Mục Thanh Hòa. Nghe nói tin tức sau đều một trận ngạc nhiên, thậm chí tự mình đi hiểu rõ tường tình, chúng ta duy trì địa tiên thống nhất Dạ Châu. Tất cả con đường đều có tổ sư đứng ra, y như quá khứ như vậy điệu thấp, khiêm tốn, địa tiên Mục Thanh Hòa lặng im. Trên mặt nổi thổ thành có nàng tọa chấn, hoàn toàn chính xác muốn thống nhất Dạ Châu. Nhưng là, nàng bây giờ lại cũng phát hiện, Dạ Châu tất cả con đường cũng hoàn thành thống nhất. Các giáo tổ sư thực hiện hòa giải, tiến tới cùng nhau, không có gì. Chúng ta phía sau là Ngọc Kinh, hơi để lộ ra một chút tin tức, cũng đủ để cho Dạ Châu động đất. Các phương ai dám không theo? Thổ thành tiếp nhận Ngọc Kinh ý chí, không người nào dám làm trái. Thổ thành, một chút lão quái vật nghị luận, thậm chí, địa tiên Mục Thanh Hòa đều tại suy nghĩ, phải chăng muốn tiến lên một ít sự kiện lớn tiến trình. Để tương quan tiết điểm sớm đến, Hách Liên thừa vận. Lục Ngu bọn người báo cáo chuẩn bị, xin mời thổ thành lật tẩy. Bọn hắn muốn lần nữa mở ra cửa. Đào ra một đầu thông hướng thế giới xương đêm chỗ sâu đường, cái gì, bọn hắn sẽ không lại muốn tại thổ thành phụ cận đào ra cái lỗ rách a. Đại khái là ý tứ này, không phải vậy làm sao lại sớm cùng chúng ta thương lượng, thổ thành. Một đám lão quái vật muốn xù lông, nhất trí cảm thấy, Dạ Châu đám kia lão tiểu tử điên rồi, lúc đầu đều gió êm sóng lặng. Những người kia lại phải gây chuyện. Khoảng cách đại mộng thần ma tàn phá bừa bãi. Còn chưa qua bao lâu, bọn này con cháu bất hiếu liền lại ngồi không yên. Thực sự để thổ thành đám lão già này không có khả năng bình tĩnh. Cố ý à. Bọn hắn nói, bây giờ không cầu gì khác. Hoàn toàn duy trì địa tiên Mục Thanh Hòa quyết định. Mà bọn hắn lập tức chỉ muốn mở đường. Thu hoạch thế giới khác biệt tài nguyên, muốn đi dị vực thăm dò, thổ thành lão quái vật biết. Dạ Châu tổ sư đã nắm giữ loại kia kỹ thuật, không nói trước báo cáo chuẩn bị, cũng có thể tại có siêu cấp hỏa tuyền địa điểm, đào hang, nối tới vùng đất không biết. Dưới mắt dạng này cáo chi, đây nhất định không phải đối với thổ thành tôn kính, hẳn là kéo bọn hắn cùng nhau gánh chịu phong hiểm. Địa tiên Mục Thanh Hòa biết về sau, mở miệng nói, có lẽ nên để trên trời tòa thành kia xuất thế. Nàng thanh âm dần dần cao, nói, thời gian cũng không còn nhiều lắm, cho Ngọc Kinh bức xạ các phương địa giới tất cả thiên tài một cái cơ hội, cho phép người kiệt xuất tiến vào trên trời tòa thành kia. Dạ Châu phong vân hội tụ, cứ việc có các loại không tốt phong bình, nhưng dưới mắt vẫn như cũ có rất nhiều kẻ ngoại lai từ phương xa chạy đến. Thậm chí có từ thế giới xương đêm nơi cực sâu du lịch mà đến dị tộc, tỷ. Chủ nhân, người rốt cục từ thánh tộc chạy tới. Một vị thiếu niên áo trắng lộ ra vẻ kích động, đi nghênh đón một vị phong thái tuyệt thế nữ tử váy đỏ, người nói. Người kia tia, a ra được. Nữ tử váy đỏ quên không được. Nàng mô phỏng bạch thú ý thức linh quang, tiến vào đại lôi âm sau kinh lịch, nàng không cách nào hiện ra tự thân chân chính lực lượng. Cuối cùng thoát đi lúc, thế mà bị thiếu niên kia một cước đá vào trên mông. Cho cứng nhắc đạp ra đại lôi âm tự chi môn, thiếu niên áo trắng xoa mồ hôi lạnh. Nói, tỷ, tỉnh táo, Dạ Châu nơi này có chút tà dị, dù cho là một chút đức cao vọng trọng lão tiền bối. Tại ngoại vực người xem ra, cũng đều phong bình không cao, thậm chí được xưng tụng xú danh chiêu lấy. Hết thảy đều muốn bàn bạc kỹ hơn. Hết chương.